Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 974, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái nhất tiên môn, nhất tọa to lớn thanh thạch quảng trường đứng vững, nhất tọa vàng óng ánh cự tháp nửa bộ sau chôn ở lòng đất, thân tháp bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, mơ hồ có thể thấy được thái nhất tháp ba chữ to. Cự tháp có 36 tầng, có nhiều tầng linh quang lập lòe, tựa hồ đại biểu cho cái gì. Trần Hải Tân đứng tại cách đó không xa, ánh mắt nghiêm khắc. Thái nhất tháp là thái nhất tiên môn một kiện trọng bảo chuyên môn lấy ra ma luyện kết đan lấy thượng đệ tử thứ 36 tầng có thể huyễn hóa ra 5 con nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn qua thứ 28 tầng, thứ 28 có thể huyễn hóa ra nguyên anh sơ kỳ yêu thú. Hắn phụ trách thao luyện thiên kiếm nhất mạch đệ tử hơn nửa năm, chủ yếu phụ trách khống chế kết đan kỳ kiếm tu. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn đại điện bên trong, Vương Thanh Sơn cùng 6 tên kết đan kỳ kiếm tu bày ra kiếm trận vây công một đầu dài hơn 10 trượng hắc sắc cự hổ, cự hổ con mắt là kim sắc, sau lưng mọc lên bát cánh. Cái này bát rực diễm hổ là tứ giai hạ phẩm yêu thú, tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả. Hắc sắc cự hổ bên ngoài thân vết thương chồng chất, khí tức uể oải. Vương Thanh Sơn là kết đan bát tầng, cái khác nhân là kết đan lục tầng, bảy chuôi linh quang lòe lòe phi kiếm đem hắc sắc cự hổ vây quanh, mơ hồ tạo thành một cái thất tinh kiếm trận. Đừng lãng phí thời gian, thi triển một kích mạnh nhất. Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, kiếm quyết nhất biến. Bởi vì Tiêu Diêu kiếm tôn quan hệ, Vương Thanh Sơn có thể đảm nhiệm đội trưởng, cái khác 6 tên kết đan kỳ kiếm tu đều muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn. 6 người khác nhau nhau bấm niệm pháp quyết, thất thanh phi kiếm bên ngoài phù văn đại thịnh, đồng thời phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, lít nha lít nhít phi kiếm hư ảnh bắn ra, hướng phía hắc sắc cự hổ chém tới. Lít nha lít nhít phi kiếm hư ảnh tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng kình thiên cự kiếm, lấy tồi khô lạp hủ tư thái, hung hăng chém về phía hắc sắc cự hổ. Hắc sắc cự hổ phát ra gầm lên giận dữ, phun ra một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, đón lấy kình thiên cự kiếm. Quảng cáo, quả cầu ánh sáng màu đen giống như giấy mỏng, bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát, kình thiên cự kiếm chạm tại hắc sắc cự hổ trên thân, đem nó chém thành hai nửa, thi thể hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra một vòng tươi vui. Rốt cục giết xúc sinh này, Vương sư đệ, nhờ có ngươi chỉ huy có phương, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể diệt sát này yêu. Một gã ngũ quan tú lệ lam váy thiếu nữ cười tán dương, ngay từ đầu, Vương Thanh Sơn đảm nhiệm đội trưởng thời điểm, bọn hắn còn không phục Vương Thanh Sơn, từng cách cùng bọn hắn so tài, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều thua với Vương Thanh Sơn, đối Vương Thanh Sơn tâm phục khẩu phục. Ngô sư thì quá khen rồi, có thể diệt sát này yêu, là đại gia công lao, không phải một mình ta chi công. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, làm váy thiếu nữ gọi Ngô Vân Nhi, nàng là Trần Hải Tân đại đệ tử, không biết là Trần Hải Tân thụ ý, vẫn là nàng là thật tâm bội phục Vương Thanh Sơn, dù sao vừa có cơ hội, nàng tựu tán dương Vương Thanh Sơn, lấy Vương Thanh Sơn người sùng bái tự cho mình là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn có tự mình hiểu lấy, nếu như sinh tử đấu, hắn không nhất định là Ngô Vân Nhi đối thủ. Ngô Vân Nhi theo tiểu tại thái nhất tiên môn lớn lên, thuở nhỏ bái tại Trần Hải Tân môn hạ tu tập kiếm thuật, nắm giữ nhiều môn linh thuật, hắn so tài có thể đánh thắng Ngô Vân Nhi, sinh tử đấu coi như không nhất định. Hắn ưu thế lớn nhất một là bản mệnh pháp bảo thanh ly kiếm chỉ dùng thập đại linh trúc lưu ly trúc luyện chế mà thành, thái nhất tiên môn kết đan kỳ kiếm tu, bọn hắn bản mệnh phi kiếm phần lớn so Vương Thanh Sơn kém, trừ cái đó ra, Vương Thanh Sơn dùng qua chân hồn quả thần thức có thể so với nguyên anh kỳ, đại đa số kết đan kỳ kiếm tu kém xa hắn. Làm nhân muốn khiêm tốn, làm việc phải cao điệu, đây là Tiêu Diêu kiếm tôn đối với hắn khuyên bảo. Tốt, Trần Sư Thúc chờ lâu, chúng ta mau đi ra đi. Vương Thanh Sơn tay lấy ra lệnh bài màu xanh, rót vào pháp lực, một mảng lớn thanh sắc hào quang bay ra, bao hắn lại nhóm 7 người, thanh sắc hào quang bọc lấy bọn hắn, chui vào vách tường không thấy. Trần Hải Tân nhìn qua Vương Thanh Sơn 7 người, diện lộ vẻ tán thành, nói ra. Không sai, Vương Sư Điệt, các ngươi thao luyện lâu như vậy, cuối cùng là có một chút hiệu quả, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đối phó chỉ là huyễn hóa ra tới nguyên anh kỳ yêu thú, nếu quả thật gặp được thứ giai yêu thú, các ngươi chưa chắc là đối thủ, cắt không thể cuồng vọng tự đại, có biết không? Là, đệ tử ghi nhớ Trần Sư Thúc, Sư Phó, dạy bảo, Vương Thanh Sơn 7 người chăm miệng một lời nói. Một trận nặng nề tiếng chuông vang lên, mơ hồ nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Chúng đệ tử nghe lệnh, yêu tộc xâm lấn, ngay tại thao luyện đệ tử đình chỉ thao luyện, tại vạn tiên đài tụ hợp chờ đợi điều lệnh, nguyên anh tu sĩ đi tổ sư đường. Một đạo to thanh âm nam tử từ trên cao truyền đến, vang tận mây xanh. Trần Hải Tân sắc mặt biến ngưng trọng lên, phân phó nói. yêu tộc xâm chiếm, các ngươi trở về thu thập một chút, sau đó chạy tới Vạn Tiên Đài, lão phu đi trước tổ sư đường. Nói xong lời này, hắn hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Vương Thanh Sơn bảy người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mau trở về thu thập hành lý, mau chóng chạy tới Vạn Tiên Đài. Ngô Vân Nhi lông mày hơi nhíu, khống chế một đạo lam sắc kiếm quang phá không mà đi. Vương Thanh Sơn chờ nhân ai về nhà nấy, có thể nhìn thấy thái nhất tiên môn bên trong, độn quang giao sai, mỗi một vị tu sĩ đều là vội vã bộ dáng. Vương Thanh Sơn ở tại một cái trồng một mảng lớn thanh sắc linh trúc sơn cốc bên trong, cốc nội có nhất tọa yên lặng thanh sắc trúc lâu. Tam thủ rào ghé vào trúc lâu bên ngoài, nó đã tiến vào tam giai. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, tam thủ rào hết sức cao hứng, bổ nhào vào Vương Thanh Sơn trong ngực. Vương Thanh Sơn sờ lên đầu của nó, lấy ra một viên thanh sắc quả, đút cho tam thủ rào. Hắn đi vào một gốc cao hơn trăm trượng thanh sắc linh trúc chi trước mặt, thanh sắc linh trúc bên ngoài trải rộng đại lượng phù văn, tản mát ra một trận mịt mờ pháp lực ba động. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, thanh sắc linh trúc vỡ vụn, một cái xanh mờ mờ phi kiếm bắn ra, phi kiếm óng ánh sáng long lanh, phảng phất một loại nào đó thanh sắc linh ngọc chế tạo thành. Vương Thanh Sơn cảm nhận được phi kiếm màu xanh tản ra tinh thuần mộc linh khí, mặt lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trùng kiếm thuật, đại chiến sắp xảy ra, Tiêu Diêu kiếm tôn lực bài chúng nghị, truyền thụ Vương Thanh Sơn cái này một môn bí thuật, cái này một môn bí thuật hắn không thể truyền cho Vương thị tộc nhân, Vương Thanh Sơn là này gánh vác một số lớn cống hiến điểm. Quảng cáo, trùng kiếm thuật là một môn bồi dưỡng phi kiếm bí thuật, đem phi kiếm trùng tại linh trúc bên trong, chậm rãi tăng cường uy lực của phi kiếm, cái này một môn bí thuật thích hợp dùng linh trúc hoặc là linh mộc luyện chế ra tới phi kiếm, Vương Thanh Sơn phi kiếm chỉ dùng lưu ly trúc luyện chế, trùng kiếm thuật đối thanh ly kiếm trợ giúp rất lớn. Thanh ly kiếm đã trùng tại linh trúc hơn 10 năm, uy lực so trước đây tăng cường không ít, nếu là trùng cách 1800 năm, uy lực không so thông thiên linh bảo kém bao nhiêu. Vương Thanh Sơn thu hồi thanh ly kiếm, đem tam thủ rào thu hồi linh thú châu, hướng phía Vạn Tiên Đài bay đi. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa to lớn thanh thạch bình đài lên, thanh thạch bình đài ở vào nhất tọa lơ lửng ở giữa không trung cự phong thượng diện, nơi này là thái nhất tiên môn điều binh khiển tướng địa phương. Thanh thạch bình đài thượng đã tụ tập hơn 30 danh kết đan tu sĩ, mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ. Vương Thanh Sơn trung thực tại kết đan kỳ trong đội ngũ đứng vững, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, chân trời bay tới mấy đạo độn quang, rơi vào chúng đệ tử phía trước, Tiêu Diêu kiếm tôn vậy ở bên trong. Hơn trăm năm trước yêu tộc xâm chiếm, chúng ta nhân tộc tử thương vô số, hiện tại yêu tộc lần nữa xâm chiếm, ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục, chúng đệ tử nghe lệnh theo lão phu xuất chinh, lâm trận lùi bước giả, chống lại mệnh lệnh giả, bỏ rơi nhiệm vụ, lấy môn quy luận xử tuyệt không khinh suất tha thứ. Tiêu Diêu kiếm tôn ngữ khí tràn đầy túc sát chi khí. Là, đệ tử cần tuân Diệp sư bá. Diệp sư tổ, chi mệnh, Vương Thanh Sơn chờ nhân trăm miệng một lời hồi đáp, thanh âm chấn động vân tiêu. Tiêu Diêu kiếm tôn tế ra một chiếc xanh mờ mờ phi chu, phồng lớn gấp trăm lần, rơi vào chúng đệ tử trước mặt. Thanh sắc cự chu chờ đám người bay ra thái nhất tiên môn, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.